Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 387. Xưởng đóng tàu, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng tăng tới 3 tỷ điểm. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, Trần Vũ cho mình sung mãn trước nhất nhiều chút buồn ngủ. Nằm ở trên giường ngủ, thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là mấy ngày. Trưa hôm nay, Trần Vũ mang theo trí năng người máy Trần Liệt, mở ra phi cơ trực thăng đi Giang Hải phủ. Giang Hải xưởng đóng tàu bị Đằng Sơn tập đoàn toàn tư thu mua. Chỉ cần đem dụng cụ thay đổi một chút, là có thể xây hàng không mẫu hạm cùng du thuyền rồi. Sau mấy tiếng, phi cơ trực thăng từ trên trời hạ xuống, tứ bình bát ổn ngừng ở Giang Hải xưởng đóng tàu. Trần Tổng Giám, Trần Phó Tổng Giám, ta là Giang Hải xưởng đóng tàu xưởng trường Giang Đào. Đợi hai người đi ra phi cơ trực thăng, một cái người đàn ông trung niên, vẻ mặt tươi cười mang theo mười mấy người, bước nhanh tới đón. Xưởng đóng tàu yêu cầu sửa đổi một chút. Từ giờ trở đi, xưởng đóng tàu toàn bộ nhân viên mang lương nghỉ phép 3 tháng. Trần Vũ nói, đúng Trần Tổng Giám. Giang Đào gật đầu một cái, lại nói, nhị vị Tổng Giám, thời gian không còn sớm, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Được, Trần Vũ cười đáp một tiếng, đoàn người đi tửu lầu ăn một bữa cơm trưa. Sau đó mỗi người rời đi, xưởng đóng tàu công nhân cùng bảo an toàn bộ sau khi rời đi. Trần Vũ bắt đầu đổi xưởng đóng tàu, thần thức mãnh liệt mà ra, không trung mây trắng chậm rãi di động. Sau mấy tiếng, xưởng đóng tàu bầu trời bị bồng bềnh tới tầng mây ngăn che. Đóng kỹ xưởng đóng tàu đại môn, ở phòng làm việc ngủ mấy giờ, lúc đêm khuya vắng người, Trần Vũ lấy ra vạn năng máy in, đem mỗi loại máy dụng cụ in, gắn, không tới một giờ, Giang Hải xưởng đóng tàu rực rỡ hẳn lên, đủ loại máy dụng cụ cũng so với trước kia trước vào rất nhiều lần. Lớn nhất có thể xây lượng thoát nước 1 triệu tấn chiến hạm. Nhìn qua rất tốt, rất cường đại, nhưng là chỉ là ở Thiên Lam Tinh thôi. Vũ trụ phi thuyền chiều dài hở một tí mấy ngàn mét, thậm chí mấy trăm cây số, chính là 1 triệu tấn chiến hạm cùng phi thuyền so sánh, không khác nào con kiến cùng con voi chênh lệch. Dĩ nhiên, trước mắt những thứ này tạo thuyền dụng cụ, so với Sam Quốc tạo thuyền dụng cụ trước phải vào mấy chục trên trăm năm. Lấy ra 100 trí năng người máy, bắt bọn nó bộ dáng, sung mãn thành đại hán đồng bào dáng vẻ, lấy tên rất hay. Sau đó, Trần Vũ dùng thần thức cho chúng nó làm thân phận tin tức. Không tới 5 phút thời gian, bọn họ liền nắm giữ chân thực hữu hiệu chứng minh nhân dân rồi. Các ngươi ở lại chỗ này, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào hán khu, 3 tháng sau đó mới bắt đầu làm việc. Trần Vũ nói, đúng chủ nhân. 100 trí năng người máy cùng kêu lên kêu, sau này gọi ta Trần Tổng Giám. Trần Vũ nói, đúng Trần Tổng Giám. 100 trí năng người máy nói, Trần Hùng, ta đi về trước, ngươi qua mấy ngày trở về nữa. Đối ngoại liền nói tìm kỹ thuật viên. Trần Vũ nói, đúng Trần Tổng Giám. Trần Hùng gật đầu đáp ứng, lái phi cơ trực thăng trở lại Tây Nam Phủ, đem phi cơ trực thăng ngừng ở khu vườn kỹ nghệ. Trần Vũ lái xe trở lại Ngũ Phong thôn. Giang Hải xưởng đóng tàu máy dụng cụ quyết định được, có ở trên trời mây trắng ngăn che, trên đất có 100 trí năng người máy thủ hộ, tam tháng đến một cái là có thể thuận lý thành trương xây hàng không mẫu hạm cùng chuyến du lịch sang trọng luân phiên. Tinh tế suy nghĩ một chút, Trần Vũ lại phát hiện không ít chỗ sơ hở. Sau khi cân nhắc một phen, hắn dùng thần thức sửa đổi xưởng đóng tàu cư dân phụ cận trí nhớ. Ở một cái trăm họ trong đầu, ăn không nói có gia tăng một ít trí nhớ, tạo nên một bộ xưởng đóng tàu bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Mấy ngày sau, Trần Vũ đi phủ thành Tây Nam Y Khoa Đại học ghi danh giao tiền. từng cái bãi đậu máy bay sau khi sửa xong. Hắn dùng thần thức kiểm tra một chút, liền đem tiền chót chuyển cho từng cái công ty xây cất. Thành giáo nửa năm sau tựu trường. Năm nay hắn liền năm thứ tư đại học, đi học kỳ bình thường giờ học, học kỳ kế liền thực tập. Hai ngày sau sáng sớm, Trần Vũ đi đằng sơn nhị trung ghi danh đóng tiền, lại đi học, trước đọc mấy thiên thư, suy nghĩ thêm có hay không xin nghỉ. Các khoa đều dùng tiền xông tới một cái tinh trung cực. Có khoa mục còn bị hắn xông tới rồi cửu tinh trung cực. Lão sư giáo đồ vật, đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Giờ học không có hứng thú chút nào có thể nói. Cũng may hắn có tiền có hệ thống. Vốn là buồn chán chương trình học, sung mãn ít tiền sau đó, nhất thời cảm thấy kỳ nhạc vô cùng. Trên dưới học trên đường, chiếm một chút tương lai lão bà tiện nghi. Trần Vũ cảm thấy như vậy thời gian phi thường thoải mái. Có hoa kham chiết thẳng tu chiết, chớ đợi vô hoa không chiết chi. Nên chiếm tiện nghi thời điểm, lại không thể ma ma tức tức. Không thiếu tiền lẻ hắn, nghĩ đến cái gì sung mãn cái gì. Ngày lễ bớt thời điểm, hắn cũng lười tiêu tiền nạp. Lễ quốc khánh ngày đó, nạp 10 tỷ đại hán tiền giấy rút số một lần. Trần Vũ cho hiên viên kiếm đầy 100 viên hạ phẩm thánh thạch, thay một bộ quần áo. Hắn vừa lái xe đi phủ thành, một bên lấy mỗi giây triệu lần tốc độ rút số, phô thiên cái địa phần thưởng, liên tục không ngừng xuất hiện ở tùy thân vũ trụ. Phân thân nhất tâm đa dụng, một bên thu hạ phẩm thánh thạch, một bên chọn hữu dụng vật, một bên thiêu hủy vô dụng phần thưởng. Đi tới đường thị xe hơi tiệm, mang theo tương lai lão bà, Trần Vũ lái xe đi bờ sông, không biết có thể hay không câu được ngư. Đường thi cười hỏi, nếu như câu không tới ngư, buổi trưa cũng chỉ có thể đi tiệm cơm ăn. Trần Vũ nói, hai người ngồi ở bờ sông, một người nắm một cây cần câu câu cá. Thật lâu cũng không có nấu cơm dã ngoại rồi. Đường thi nói, đúng vậy, có đã hơn một năm không có nấu cơm dã ngoại rồi. Trần Vũ nói, cùng Ninh Khuyết bọn họ nấu cơm dã ngoại một lần kia, hiển nhiên bị hắn quên lãng. Câu hơn một tiếng, liền lấy được mấy cái tiểu cá giếc. Nhìn dáng dấp, chúng ta chỉ có đi tiệm cơm ăn cơm trưa. Đường thi nói, làm sao có thể. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại giảm bớt, mồi câu biến thành siêu cấp mồi câu. Ta thật giống như câu được một con cá lớn, mới đổi mồi câu không bao lâu. Đường thi liền kinh hô lên, có cần giúp một tay hay không? Trần Vũ hỏi, ta tự mình tới. Đường thi cự tuyệt nói, ta cũng câu được một con cá lớn. Trần Vũ đưa tay kéo một cái, hùng hậu lực đạo sau đó truyền tới. Hai cái cần câu đều là sung mãn trả tiền, cứng rắn túm mấy chục ngàn cân không thành vấn đề. Mấy phút sau, hai người mỗi người câu lên tới một cái mấy cân trọng cá chép. Một người một món ăn. Ngươi tới sát ngư. Đường thi cười nói, mở cốp sau xe. Trần Vũ lấy ra thùng đựng nước cùng dụng cụ làm bếp, cầm lên một cái dao bầu, nhanh chóng đem hai cái cá chép giết. Điều này cũng không cần phá, ta làm nướng cá. Đường thi nói, được, ta liền làm một cái canh chua cá. Trần Vũ nói, nửa giờ sau, hai người ngồi ở bờ sông, cầm đũa lên ăn, cũng là ngươi làm canh chua cá ăn ngon. Đường thi đôi mi thanh tú hơi nhăn nói, ngươi làm nướng cá cũng rất ăn ngon. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói, đối phương tài nấu ăn so với trước kia đã khá nhiều. Hiển nhiên khổ luyện một đoạn thời gian, tinh tế suy nghĩ một chút, trong lòng hắn có chút cảm động cùng đắc ý. Một cái nguyện ý vì nam nhân nấu cơm nữ nhân, vốn là phi thường hiếm thấy. Một cái nguyện ý vì nam nhân học tập tài nấu ăn nữ nhân, đã ít lại càng ít. Một cái nguyện ý vì nam nhân nấu cơm mà học tập tài nấu ăn cực phẩm thiếu nữ xinh đẹp, trên đời có thể có mấy cái. hay lại là ăn canh chua cá đi. Thấy đối phương chỉ ăn mình làm nướng cá, trong lòng Đường Thi ngọt ngào nói, một món ăn có hay không ăn ngon, chủ yếu nhìn sắc hương vị hình ý, sắc vì màu sắc, hương vì mùi thơm, vị vì khẩu vị, hình làm hình hình, ý chính là tình nghĩa. Chỉ cần là ngươi làm, ta đều cảm thấy ăn ngon. Trần Vũ nghiêm trang nói, miệng lưỡi trơn tru, Đường Thi ngượng ngùng mắng. Hắc hắc, Trần Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, vừa chuyển động ý nghĩ. Hắn cho đối phương mua một cái tài nấu ăn nạp phần món ăn. Ăn uống no đủ, thu thập một phen, hai người lái xe rời đi bờ sông, đi dạo một chút công viên, nhìn một chút điện ảnh. Trần Vũ một mình trở lại Thiên Thạch Trấn, về đến nhà, nhìn một chút đồng hồ đeo tay, hắn đi vào phòng bếp làm cơm tối. Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ kiểm tra một chút rút số lấy được đồ vật, đem phân môn biệt loại sau đó, hắn lại lái xe đi khu công nghiệp, tạm thời sẽ không đi dị giới du lịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.